Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, dùng tới nó, người càng thích hợp, 38, nhưng, không có người tới kịp lại cảm khái cái gì, chỉ thấy xương trắng lao xuống dưới lúc sau. Chung quanh chợt tối sầm lại, nhĩ sườn bị ù tiếng vang chiếm cứ, mọi người quay đầu vừa thấy. Lại thấy chung quanh đã bị một đoàn quái vật súng lại, chúng nó đoàn thể xuất động. Từng người xé sát, giống như bạo ngược sâu cho nhau cắn phệ, hoặc cuốn hoặc áp, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập chung quanh mười dạ mơ siêu mỗi người đều trở nên lo thân chưa xong. Quái vật vây quanh bọn họ, ánh mắt gắt gao mà, không hề cố kỵ mà ở bọn họ trên người đánh giá. Muốn đưa bọn họ hủy đi ăn nhập phục bụng. Vì tối nay làm cuồng hoan, mọi người nhanh chóng lấy bối thành vòng. Vây quanh vẫn như cụ ấn ở đậu đỏ trên đầu Lê Ca, Lăng Kỳ hỏi. Muốn như thế nào cứu nàng? Tuy rằng cũng không quá rõ ràng, nhưng Lê Ca theo trong nội tâm không biết như thế nào nổi lên ý tưởng. Nói, các ngươi tiếp tục kiên trì, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu? Ta tưởng là có thể, Lăng Kỳ nhìn thoáng qua trước một giây còn ở thống khổ mà hí. Mà hiện tại lại trực tiếp trầm mặc xuống dưới, buông xuống đầu, giống một đoạn vô pháp chống cự rối gỗ dường như đậu đỏ. Trong lòng giống bị tôi độc cự mãng hung hăng cắn một ngụm dường như. Nháy mắt đau đến tay đang rung động, Lê Ca nói. Các ngươi hẳn là có thể triệu hoán quái vật, hiện tại đã qua chơi trốn tìm phân đoạn. Hiện tại là phó bản, mọi người khó có thể tin mà nhìn càng ngày càng gần bọn quái vật ngươi xác định chúng ta triệu hồi. Ra tới quái vật, sẽ không trái lại ăn luôn chúng ta. Cố Nam Xuyên nắm chặt trên mặt đất nhặt nhánh cây. Bất quá này chỉ là trang trí dùng. Hắn ngữ khí cũng không có thể hiện ra nhiều ít kinh hoàng, Lê Ca gật gật đầu. Dùng đi, mọi người do dự gian. Boss trước lấy ra hắn quái vật. Huy đến không trung, nháy mắt, hắn bên cạnh người liền nhiều mấy con quái vật, trong đó còn có một giờ che lại chính mình đầu. Ánh mắt quay tròn mà ở trong đám người dạo qua một vòng. Ngoài ý muốn thấy được Cố Nam Xuyên, nàng tú khí mày tức khắc nhíu lại, chất vấn hắn, người như thế nào cũng ở chỗ này. Vừa vạn, người nếu lại đây, liền che chở ta vị trí, Cố Nam Xuyên không nói hai lời. Đem trong tay nhánh cây nhét vào giờ trong tay, tiếp theo đem nàng nhắc tới một phóng tới hắn mới vừa rồi vị trí thượng, sau đó chiều quái vật đàn chạy tới ai. Giờ một câu còn chưa nói xong, người đã chạy đã đi xa, vốn dĩ hẳn là nàng công tác, hiện tại lại biến thành Cố Nam Xuyên công tác, giờ mờ mịt mà nhíu mày, không rõ đây là vì cái gì. Nàng chớp chớp mắt, ngay sau đó lại nhớ tới, ngươi cho ta chính là một đoạn nhánh cây ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy chính mình trong tay đột nhiên bính ra một đạo bạch quang. Kia tiệt nhánh cây cư nhiên hóa thành một thanh trường kiếm. Giờ, ngoặc kép chấm than, giờ, ngươi nghe hắn, mà lúc này, boss cũng nói một câu. Giờ tức khắc phồng má lên tử, nhỏ giọng nói thầm điểm này đều không hảo chơi. Ánh mắt lại nhịn không được đi quái vật đàn trung tìm kia đạo nhân ảnh, thấy thế. Những người khác cũng đi theo đem chính mình quái vật tất cả đều phóng ra, Lê Ca quanh thân vây. Quanh tước ảnh đao, bởi vậy không có người cũng không có quái vật có thể phá vỡ nàng kết giới. Nàng ngay sau đó lại gọi ra mộng quái, đem quái vật một bộ phận đều mang nhập ảo cảnh, nhưng này đó quái vật thật sự là quá nhiều. Cuồn cuộn không ngừng mà xông tới, mộng quái cố sức đem những cái đó quái vật tất cả đều nuốt rớt. Lại nhanh chóng đem gần nhất những cái đó quái vật tất cả đều một đợt mang đi, boss chào mày. Thông chi Liêu An An, đem các ngươi sở hữu năng lực tất cả đều dùng đến, nói xong. Hắn đem kính dâm tháo xuống, đưa cho Liêu An An. Liêu An An sửng sốt, thất thanh nói, nhưng này... Boss quay đầu đi nhắm lại con ngươi, dùng tới nó, ngươi càng thích hợp, Liêu An An còn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn đến boss này phó không dung phản đối biểu tình. Đành phải gật gật đầu đồng ý xuống dưới, Nàng ngược lại đem kính dâm mang lên, lạnh lùng nói, cơ giá, trùng hợp, mà mặt khác một bên. Boss chậm rãi mở con ngươi, bên kia một đám quái vật chính che giả măng mọc mà xông tới. Mà đương chúng nó nhìn đến Boss đôi mắt lúc sau, đều nhịn không được run một chút, đi tới bước chân cũng đi theo chợ mơ siêu đeo Boss sánh mắt đảo qua. Chúng nó thậm chí muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp. Chúng nó bị ánh mắt quét đến thời khắc đó, toàn thân cơ bắp tất cả đều bắt đầu tán loạn. Đại khối thịt khối hợp với da cùng nhau rơi xuống, hết đợt này đến đợt khác mà vang lên đau tiếng kêu, giờ huy động bạch kiếm khi ngẫu nhiên hiện lên. Một đạo quang, rõ ràng mà chiếu ra Boss giống như hắc động hai tròng mắt, sinh tử, Boss môi mỏng một chạm vào. Trước mặt liền rơi xuống một quyển cả người phiếm đạm kim sắc quang. Đang ở phiên động trang bổn, mặt khác tay sườn còn lại là thao nổi lên một cây bút. Hắn đè lại kia căn bút, nhanh chóng ở vở thượng họa thượng cái gì, lại đem kia một tờ xé xuống tới, chiều bọn quái vật ném qua đi, đạm kim sắc trang giấy như lưỡi dao sắc bén đầu hướng quái vật. Mà ở giữa không trung, đạm kim sắc trang giấy chậm rãi tiêu tán, thay thế chính là một cái nổi tại không trung tự thể, sát bọn quái vật mờ mịt mà ngẩng đầu. Còn không quá minh bạch cái này tự đại biểu chính là có ý tứ gì. Nhưng ở đụng tới kia một khắc, sở hữu quái vật tất cả đều phanh mà nổ tung đi, nhưng này còn chưa đủ, bọn quái vật thật sự là quá nhiều, dù cho có long cốt ở cao minh, khắc mưu ở cuốn xa, tiểu quái ở điện giật, cục đá quái, người mặt quái, thậm chí là một cái lại một cái quái vật bị làm thành thú bông. Trái lại chiều bọn quái vật táp tới, nhưng kế tiếp lại đây quái vật thật sự là quá nhiều. Nhiều đến bọn họ căn bản là không có làm lại tiếp tục đi xuống, Lăng Kỳ đem sợi tơ che kín chung. Quanh, lại ở sợi tơ thượng độ thượng bạch quang, quái vật chỉ cần đụng tới sợi tơ liền sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng ở một lần lại một lần nhiễm hồng huyết lúc sau. Sợi tơ năng lực cũng ở một chút giảm xuống bên trong, mọi người thể lực ở mắt thường có thể. Thấy được ở tốc độ bên trong biến mất, giờ đem đao từ một chuỗi quái vật trong cơ thể rút ra. Tiện đà nhấc chân một đá, đem những cái đó quái vật tất cả đều đạp trở về. Ánh mắt lại lần nữa đi quái vật đàn trung tìm kiếm Cố Nam Xuyên thân ảnh, nhưng mà Cố Nam Xuyên không nhanh không chậm, lại không phải rào giết này đó quái vật, mà như là ở cùng bọn họ chơi chơi trốn tìm trò chơi. Làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Hắn bất động mảy may, kỳ quái. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Giờ nhịn không được nói thầm một tiếng. Kỳ quái mà nhìn hắn, vòng vây dần dần chật chội. Mọi người thúc giục hỏi. Lê ca, còn không có hảo sao? Lê ca đỉnh đầu mạo đổ mồ hôi. Trên tay động tác một khắc không ngừng. Trong lòng lại ở kỳ quái, này rốt cuộc là cái gì cảm xúc? Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy cứ như vậy cấp, như vậy khó chịu, thật giống như tiến hành rồi vô số lần, mắt thấy đây là cuối cùng một lần, nàng không nghĩ thất bại, lại thực sốt ruột, bởi vậy suy nghĩ hỗn loạn, tay đổ mồ hôi lạnh, nhưng này đó rõ ràng nàng chưa bao giờ từng có, chẳng lẽ đây là cảm xúc sao? Chính là còn kém sở yêu cầu cảm xúc sao? Nghĩ thông suốt điểm này. Nàng đôi mắt siếp nhiên thanh minh, mà ở nàng trên người, nháy mắt bính ra kim quang như trụ, mặt trên che kín chính là một đám quỷ dị văn tự ký hiệu. Thẳng tắp chiều không trung bay đi, lúc này, ở Lê Ca trong lòng, vang lên một đạo tế nhuyễn thanh âm, ngươi hảo nha, ta là cự vô địch đáng yêu phì thu, về sau chúng ta liền cùng nhau chơi lạp, ngoặc kép, hết chương.